Hai người ngồi ở bên giường trò chuyện. Sau khi Diệp Tiểu Mộc xem đồng hồ, đã qua một tiếng, cửa phòng đối diện còn đóng chặt. Lão Quách và Tô Yên đều không có đi ra. Diệp Tiểu Mộc lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, vì vậy đem tình huống nói cho Vương Tiểu Bảo. Hai người cùng đi đến ngoài cửa nghe lén. Bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Vương Tiểu Bảo đem miệng tiến đến bên tai Diệp Tiểu Mộc, hạ giọng nói: Lão Quách có phải là thú tính đại phát hay không? Người biến đi. Hai người ở bên ngoài cửa phòng chờ đợi 10 phút, cửa phòng mở ra, Lão Quách đầu đầy mồ hôi đi ra. Đừng nói, nhìn hắn đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, một mặt hèn mọn, thật có điểm cảm giác sắc ma biến thái. Diệp Tử Mộc vì ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Lúc này một luồng mùi thơm kỳ lạ từ trong phòng bay ra, là bồn dược thảo kia của Lão Quách hay sao? Ta đi phối thuốc. Tiểu Bảo, người tới giúp ta. Lão Quách lảo đảo đi ra ngoài, trong miệng thở dài. Già thật không tốt. Vương Tiểu Bảo nói, mới hơn một tiếng, thân thể của ngài còn có thể tốt hơn. Lão Quách vỗ trên đầu hắn một cái. Diệp Tiểu Mộc đi vào trong phòng. Tô Yên đã từ trên giường hạ xuống, nàng cũng đầu đầy mồ hôi, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Sao rồi? Tô Yên vui vẻ cười một tiếng. Đại Linh Sư. Đại Linh Sư ư? Diệp Tiểu Mộc bẻ mấy ngón tay một cái, tương đương với Thiên Sư Đạo Môn, Thiền Sư Vật Môn. Cái cảnh giới này ở toàn bộ giới pháp thuật xem như là thay đổi thứ hai, nhưng cũng đáng quý. Diệp Tiểu Mộc cũng vì Tô Yên mà cảm thấy cao hứng. Ban đêm, Diệp Tiểu Mộc chủ trương mời khách đến một lần chúc mừng Tô Yên đột phá cảnh giới. Thứ hai cũng là đón tiếp Vương Tiểu Bảo, bốn người cộng thêm Cây Tử đi tới cửa hàng thịt bò canh Hoài Nam, cách cửa hàng của Lão Quách không xa, do một người An Huy mở. Tiệm này không riêng bán canh thịt bò, cũng có xào rau, mùi vị không tệ, giá cả cũng hợp lý. Lão Quách và Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên thích ăn. Gọi cho Cây Tử một bát canh thịt bò không mang ớt, đặt ở trên tủ bát nơi hẻo lánh để cho nó tự mình ăn. Phục vụ viên tiến đến, nhìn thấy giật mình, nói không ra lời. Cũng may Cây Tử cũng hiểu quy củ, ở trước mặt người xa lạ giờ này không có nói chuyện, miễn hổ chết người khác. Diệp Tiểu Mộc hỏi thăm Lão Quách trợ giúp Tô Yên đột phá cảnh giới ra sao. Lão Quách biểu thị là việc rất nhỏ, không hứng thú kể lại quá trình. Địa tiên trở xuống cũng có thể mượn nhờ ngoại lực, đến địa tiên lại không được, còn như dựa theo cách cũ. Thiên sư là tu hành cực hạn của người bình thường, địa tiên vậy cũng chỉ có thiên tài cộng thêm khổ luyện cộng thêm cơ duyên mới có thể. Đương nhiên hiện tại thời đại thay đổi, thiên sư nhiều như chó, địa tiên đi đầy đất. Lão Quách thở dài lắc đầu nói, thật là theo không kịp thời đại. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc phát hiện Vương Tiểu Bảo và Lão Quách thập phần tùy ý, nhìn qua quan hệ không phải tốt bình thường, vì vậy hiếu kỳ hỏi thăm chuyện phụ thân Vương Tiểu Bảo. Lão Quách hời hợt biểu thị chính là một hảo hữu lúc trước mà mình quen biết. Hiện tại đã rời khỏi giang hồ. Tô Yên nghe thấy được, mơ hồ nghĩ đến điều gì, lại cảm thấy mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Sau khi ăn xong, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên về nhà, Vương Tiểu Bảo cùng Lão Quách về tiệm, pha xong trà cho Lão Quách, sau đó hai người trò chuyện. Người cảm thấy Diệp Tiểu Mộc này thế nào? Rất đáng để làm huynh đệ, hắn còn đưa cho tôi một kiện pháp khí Cửu Đoạn Quang. Người có biết hắn là ai không? Không biết, lần trước cha của tôi gọi điện thoại cho tôi cũng chỉ nói ở chỗ này giống như có bí mật gì đó, nhưng lại không nói rõ. Tôi cũng đang buồn bực đây. Ngài ở đó, thanh phúc không hưởng, chạy tới nơi này làm gì? Ngài và Tiểu Mộc lại như thế nào quen biết? Lão Quách do dự mãi, vẫn là đem thân phận Tiểu Mộc nói ra. Đậu má! Vương Tiểu Bảo nhìn qua hắn, nửa ngày mới phun ra hai chữ. Vương Tiểu Bảo ở lại chỗ Lão Quách, Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày tan học trở về, ghé qua chỗ Lão Quách một chuyến, đều có thể nhìn thấy hắn. Vương Tiểu Bảo thích trò chuyện, tu luyện với hắn, hai người mỗi ngày xem xét, cặn kẽ lẫn nhau. Bất quá, luôn là Vương Tiểu Bảo cho ý kiến nhiều hơn. Một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được, cảm thấy thực lực của Vương Tiểu Bảo sâu không lường được, hỏi hắn cảnh giới gì. Vương Tiểu Bảo lại cười cười không nói. Diệp Tiểu Mộc cũng liền không hỏi nữa. Bất quá ngoại trừ chuyện này, Vương Tiểu Bảo đối với hắn biết cái gì nói nấy, đem tất cả kinh nghiệm phương diện tu hành của mình đều nói cho hắn. Lão Quách, Vương Tiểu Bảo, Tô Yên dưới sự chỉ đạo của ba người này, thực lực Diệp Tiểu Mộc cũng đạt được đột nhiên tăng mạnh. Trong chớp mắt đến Tết Nguyên Đán, được vài ngày nghỉ, Diệp Tiểu Mộc đi về nhà ở mấy ngày, nhưng Tạ Vỗ Tình cũng liền về nhà một ngày lại vội vàng đi. Diệp Tiểu Mộc bị Tuyết Kỷ lôi kéo đi dạo phố một lần, giúp hắn chọn mấy bộ y phục, nhàm chán trong nhà ở lại mấy ngày liền trở về trường học. Ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, Diệp Tiểu Mộc đi học, đến phòng học lại phát hiện đồng học đều không ở đây, gửi tin nhắn cho một đồng học tương đối quen thuộc hỏi thăm. Kết quả đồng học trả lời nói cho hắn biết tin tức động trời. Có một đồng học tự sát. Mọi người đang chạy tới ký túc xá xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, cũng mau chóng tới ký túc xá nam. Đều không cần hỏi lầu số mấy, cách thật xa. Trời ơi. Điện thấy nhiều người vây xem, đứng tại lầu một kia. Diệp Tiểu Mộc chạy đến phía trước, nhìn thấy ký túc xá xảy ra chuyện. Lại bên cạnh phòng của mình, mấy cảnh sát giữ mọi người ở ngoài cửa, còn có mấy người vội vàng ở trong phòng. Chương 3215. Mọi người thông cảm nhé, em mình như cũng hơi bị ho ấy, nên là hôm nay giọng không được tốt, mà chắc là bị ngắt quãng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Mộc nhìn thấy mấy bạn học cùng lớp đều đang vây xem, bắt lấy một người hỏi. Vương Tự Cường đã chết. Vương Tự Cường? Diệp Tử Mộc suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, ở bên cạnh phòng ký túc xá có một người như vậy, dung mạo không đáng chú ý, cũng không thích nói chuyện, có một sở thích đặc biệt chính là chơi game online, cả ngày chơi tới muộn, cũng rất ít khi lên lớp. Bởi vậy, Diệp Tiểu Mộc phản ứng đầu tiên là con hàng này không phải đột tử lúc chơi game chứ. Đúng lúc này, xe cứu thương tới, mấy bác sĩ mang theo cáng cứu thương đi vào, chỉ chốc lát nâng lên một người, xác thực phải là một cỗ thi thể đi ra. Trên thân trùm vải trắng, trước mắt bao người mang lên xe cứu thương rời đi. Lãnh đạo trường học đang giúp đỡ sơ tán đám người. Còn có mấy cảnh sát ở lại ký túc xá ở một bên thăm dò hỏi han. Diệp Tiểu Mộc đi theo mấy bạn cùng phòng trở về lớp. Trên đường nghe bọn hắn nói về Vương Tự Cường, nói Vương Tự Cường gần đây say mê một trò chơi tên là VR, mỗi ngày mang theo máy chơi game đến đi học cũng không đi. Buổi sáng hôm nay hắn cùng mấy bạn cùng phòng rời giường, thấy hắn đang ngủ say, tám phần là chơi trò chơi đến đêm, vì vậy cũng không ai gọi hắn đều đi học. Lúc ba gái quét dọn vệ sinh, phát hiện trong phòng ngủ có người cùng hắn nói chuyện, hắn không để ý, vì vậy vánh chăn lên nhìn thoáng qua, Lúc nàng bị phát hiện hắn đã chết, hét ầm lên, đưa tới hai người bạn học ở phòng bên cạnh ký túc xá không có đi học. Hai bạn học này sau khi thấy báo động như vậy, liền ở trong group WeChat nói rõ tình huống. Mọi người sau đó mới biết, nhào nhào chạy tới vây xem. Là Lưu Tử Ngang phát hiện thi thể Lưu Tử Ngang. Mấy đồng học thảo luận tìm Lưu Tử Ngang khắp nơi, cuối cùng ở trong đám người tìm được hắn, nhào nhào hỏi thăm hắn. Lúc hắn phát hiện có chút mất hồn mất vía, đối mặt với mọi người hỏi thăm cũng trên cơ bản không trả lời được. Hắn chơi game như vậy, ta biết sớm muộn gì cũng có chuyện, một đồng học Diệp Tử Mộc không nhớ nổi tên nói. Hắn không phải đồ tử. Lưu Tử Ngang đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Lưu Tử Ngang giống như bị dọa, nói chuyện đều không lưu loát, nửa ngày mới đem sự tình nói rõ. Hôm nay hắn bởi vì đau dạ dày, buổi sáng xin nghỉ, ở trong ký túc xá nằm chơi điện thoại, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng thét chói tai, vội vàng mặc quần áo đi qua, liền thấy A Di quét dọn vệ sinh đang ngồi dưới đất, tay chỉ vào Vương Tự Cường. Lưu Tử Ngang tiến lên nhìn thoáng qua, thấy Vương Tự Cường nằm ở trên giường, chăn bị xốc lên một góc, lộ ra cái đầu. Gương mặt kia căn bản nhìn không ra là Vương Tự Cường, gương mặt đều đen, tóc đều cháy, trên thân còn tản ra vị khét, mùi vị đó thực sự là nhớ tới muốn nôn. Lưu Tử Ngang hít sâu mấy lần nói tiếp, nhất là cặp mắt kia của hắn, trừng lớn, trong mắt đỏ bừng, thực sự là hù chết người. Đoàn người nghe hắn nói, hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, hắn không phải đồ tử. Đương nhiên, ngươi gặp qua đồ tử kiểu này chưa? Diệp Tử Mộc trong lòng cũng đang lẩm bẩm, nếu Lưu Tử Ngang không nhìn lầm, cũng như không nói láo, Vương Tự Cường kia chết, thực đúng có điểm kỳ quặc, chí ít không phải đồ tử. Nhưng nếu như là ngoài ý muốn, toàn thân hắn cháy đen, còn có vị khét, đây là bị hỏa thiêu hay là bị điện giật? Bất quá hiện trường giống như không thấy được hơi nước, hẳn không phải là hỏa hoạn, là bị điện giật chết ư? Có thể trong ký túc xá có đồ điện công suất lớn, có thể đem người giật chết. Lại nghe mấy đồng học kia nói, bọn hắn buổi sáng đi ra ngoài, Vương Tự Cường vẫn ở trong chăn, lúc đó hẳn hắn đã chết, nếu như là bị điện giật cũng không nên là nằm ở trên giường. Lúc này Lưu Tử Ngang lại cung cấp một đầu mối. Ta nhớ lúc đó cảnh sát qua đây đem chăn mền rút ra, trong ngực của hắn còn ôm máy chơi game. Ôm máy chơi game? Nói như vậy là lúc chơi game chết, vậy làm sao có thể bị điện giật? Đơn giản không thể tưởng tượng. Chuyện phá án vẫn là giao cho cảnh sát đi. Mọi người sốt ruột thảo luận một trận cũng đều trở về lớp. Giữa trưa lúc tan học, điện thoại di động của Diệp Tử Mộc vang lên, cầm lên nhìn là Tạ Vũ Tình. Sau khi kết nối, Tạ Vũ Tình hỏi hắn ở đâu, nói mình ở trường học của hắn. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Diệp Tử Mộc giật nảy mình, cùng với nàng hẹn ở cổng trường học gặp mặt. Sau khi tan học, trực tiếp đi tới, ở cổng trường học tìm được Tạ Vũ Tình. Thấy nàng mặc đồng phục cảnh sát, liền biết nàng nhất định là thuận đường đến gặp mình, hỏi nàng có phải phụ cận xảy ra chuyện vụ án gì không. Tạ Vũ Tình hỏi hắn, trường học các con hôm nay có người bất ngờ chết, con có nghe nói không? Ý mẹ nói là Vương Tự Cường. Diệp Tử Mộc cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn bị giết? Hắn biết Tạ Vũ Tình là cảnh sát hình sự, nàng có thể để ý tới vụ án này, vậy đã nói rõ Vương Tự Cường nhất định không phải tự sát. Tạ Vũ Tình cười nói, cái này còn chưa có điều tra rõ ràng, con hỏi nhiều như vậy làm gì, còn biết hắn. Bạn học của con ở bên cạnh phòng. À, vậy thì tốt. Lát nữa ăn cơm, ta muốn hỏi con một chút tình huống. Diệp Tiểu Mộc mang nàng đi đến một quán ăn nhỏ, ngồi trong phòng. Tạ Vũ tỉnh trước, quan tâm một phen Diệp Tiểu Mộc gần đây sinh hoạt cùng học tập như thế nào. Sau đó mới hỏi đến vụ án, hỏi Diệp Tiểu Mộc xem có đầu mối gì không. Hắn bình thường ở trong ký túc xá rất khép kín, bình thường chỉ chơi game, ngẫu nhiên đi học, ăn cơm đều rất ít đi nhà ăn, đều là gọi giao hàng. Diệp Tiểu Mộc đem việc mình biết nói ra, Tạ Vũ tỉnh hỏi. Hắn có bạn gái không? Hắn khép kín như vậy, bạn trai cũng không có, nói gì tới bạn gái? Diệp Tử Mộc hỏi lại. Hắn chết như thế nào hả mẹ? Còn là mà học cho giỏi, quản chuyện này làm gì? Đó là bạn học của con hiếu kỳ không được sao? Tạ Vũ tỉnh không muốn tiết lộ tình tiết vụ án, mang Diệp Tử Mộc ăn cơm, sau đó đem hắn đuổi về trường học. Chính mình chạy về đơn vị. Trên bản công tác để mấy phần báo cáo, có báo cáo kiểm tra thi thể, báo cáo sơ bộ điều tra hiện trường. Còn có ghi chép phỏng vấn của người báo án cùng bạn bè của nạn nhân khi còn sống. Tạ Vũ Tình một bên lật báo cáo, một bên nghe trợ thủ báo cáo. Đứng đối diện nàng chính là lão cấp dưới Kỳ Thần, 16 năm trước là trợ thủ đắc lực nhất ở Thạch Thành. Lúc nàng đến Xuân Thành được 2 năm, Kỳ Thần cũng xin điều tới. Cái này cũng không thiếu được sự hỗ trợ của cha Vũ Tình. Chuyện này khiến cho Tạ Vũ Tình cảm động hết sức, tự hồ cũng hiểu được cái gì. Sau đó Kỳ Thần liền tiếp tục làm trợ thủ cho nàng. Vài năm trôi qua, tiểu tử anh Dũng không trợ chết lúc trước cũng đã trở thành một đại thúc, trên mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn. Nói đơn giản, người chết Vương Tự Cường là một hài tử phi thường quái gở. Trầm mê trò chơi, rất ít cùng người qua lại, cũng không có mâu thuẫn với bạn học cùng lớp. Báo cáo kiểm tra thi thể cũng không biết được gì hơn, chỉ nói hắn chết từ 3 đến 4 giờ sáng, điểm này có thể xác định. Chương 3216. Lúc đó có mấy bạn cùng phòng làm chứng, hắn tối hôm qua vẫn ở trong ký túc xá, nằm ở trên giường chơi game. Lúc vụ án phát sinh, đồng học giường trên cũng không có nghe được động tĩnh gì cả. Tổng hợp những cái này, cơ bản có thể bài trừ khả năng hắn bị giết. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nói. Hắn nửa đêm không có ra ngoài. Trên hành lang có camera, chúng tôi đã điều tra qua, hắn ban đêm không có đi ra ngoài. Kỳ Thần dừng lại một chút nói. Trên báo cáo kiểm tra có nói, hắn chết bởi vì trái tim đột nhiên bị ngừng đập. Bất quá hắn không có tiểu sử bệnh tim. Mặt khác, người chết cơ bắp héo rút, tứ chi co rút, da có dấu hiệu bị đốt cháy khét. Đây hết thảy đều phù hợp với việc bị điện giật chết. Bị điện giật chết ư? Tạ Vũ Tình tự hỏi. Kỳ Thần còn nói tiếp. Kỳ quái là ở chỗ, trải qua lúc vụ án phát sinh, nguồn điện trong ký túc xá rất bình thường. Ngoài ra còn có một bộ trang bị bảo hộ, coi như muốn đem ngón tay cắm vào ổ điện cũng làm không được. Dây điện cũng đều hoàn hảo, không có chỗ tổn hại. Mà lại ký túc xá cũng không có đồ điện công suất cao, thiết bị duy nhất hắn có thể tiếp xúc chính là máy chơi game trong tay. Tạ Vũ Tình nghe được cái này, vừa muốn mở miệng, Kỳ Thần tự hồ đoán được tâm tư của nàng, đoạt trước mà nói. Máy chơi game kia là nạp điện, coi như trong nháy mắt phóng điện cũng không thể giật chết một người. Lại nói, hiện trường căn bản không có phát sinh bất luận dấu hiệu dò điện gì cả. Hắn không có khả năng bị điện giật, nhưng lại bị điện giật chết. Là ý tứ này ư? Tạ Vũ Tình hỏi. Kỳ Thần gật đầu. đây chính là toàn bộ vụ án. Tạ Vũ Tình bưng chén nước lên, uống một ngụm liền nói. Vậy rốt cuộc có đầu mối gì không? Chúng tôi đã đi hỏi thăm bạn cùng phòng của hắn, phát hiện một tình huống trọng yếu. Đại khái từ đầu tuần, hắn say mê một trò chơi, lúc ấy còn đề cử bạn trong phòng cùng nhau chơi. Nhưng bạn cùng phòng từ trong cửa hàng trò chơi lại không tìm thấy loại trò chơi này. Dùng VR của hắn chơi qua đều nói quá khó khăn mà lại quá kinh khủng. Đây là một trò chơi kinh khủng, bọn hắn đều từ bỏ. Vương Tự Cường mỗi ngày chơi trò chơi này, tinh thần cũng càng ngày càng suy yếu. Hôm qua ban ngày, đám bạn cùng phòng sợ hắn đột tử, đem hắn kéo ra ngoài ăn cơm. Kết quả hắn như mất hồn mất vía, nửa đường lặp đi lặp lại nói, mình suốt đêm đã qua cửa rồi. Nếu như không phải điện giật chết, vậy cái này chính là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hết thảy trở nên phức tạp. Chẳng lẽ bởi vì vậy mới tìm mình đến? Tạ Vũ Tình đang lúc suy tư, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu, nhìn thấy là Dương cục trưởng đến, lập tức đứng lên chào hỏi. Vũ Tình, tình tiết vụ án đã nhìn qua chưa? Tạ Vũ Tình gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Dương cục trưởng trên tay cầm một phần tài liệu, giao cho nàng nói. Cô nhìn cái này đi. Tạ Vũ Tình nghi ngờ tiếp nhận tài liệu, mở ra nhìn là một phần bảng biểu, mỗi một cột đều viết một tin tức, nàng nhìn từ đầu. Ngày 23 tháng 11 năm 2034, Sơn Đông Định Thị phát hiện một vụ án tử vong ly kỳ, người chết Chu Cường bị phát hiện chết trong nhà, trên đầu có thiết bị trò chơi VR. Theo điều tra, Chu Cường là một thiếu niên nghiện net, rất thích game online. Trước khi xảy ra chuyện vài ngày, đã bắt đầu mê luyến một trò game online. Sau đó, lâm vào si mê, đến lúc vụ án phát sinh, đã liên tục suốt mấy ngày đêm không ngủ. Chuyện không cách nào giải thích, chính là lúc người chết tử vong, thân thể xuất hiện dấu hiệu bị điện giật, vụ án đến nay chưa được phá. Tạ Vũ Tình hít vào một hơi lãnh khí, tiếp đó nhìn xuống, còn có hơn 10 bản tin. Tổng kết lại vụ án đại khái đều như vậy, đều là có người chơi game, lâm vào si mê, sau đó ngoài ý muốn tử vong, mà lại đều không có ngoại lệ. Tất cả đều chết do bị điện giật. Thậm chí có một vụ án cực đoan, có một học sinh trung học vì muốn chơi trò chơi này mà người nhà lại trông coi quá nghiêm, lừa gạt người nhà, nói đi tham gia trại hè, chính mình đi nhà cũ ở nông thôn, mua một đống đồ ăn vặt ở bên trong chơi game. Thi thể mấy tháng sau, bị hàng xóm ngửi được mùi thối mới phát hiện. Giống như là chết bởi vì điện giật, nhưng quỷ dị chính là phòng ở cũ này, bởi vì thời gian dài không có người ở, đã sớm cúp điện. Về sau điều tra, thiếu niên trốn ở đó chơi game trong vòng vài ngày cũng đều là vụng trộm đi nhà đồng học trong thôn sạc điện. Cũng có một vụ án, người chết cũng là học sinh ở trong nhà trên gác lầu chơi game. Lúc chết trên lầu cũng không có điện, cũng không có cửa sổ, cửa cũng khóa trái. Giữa trưa ngày thứ hai, cha mẹ không thấy hắn đi ra mới phá cửa mà vào, phát hiện thi thể. Tạ Vũ Tình đọc hết, xem cảm giác cả người cũng không ổn, thì thảo nói. Nếu như đây là vụ án liên hoàn, vậy thật quá quỷ dị. Có vụ án, người chết, thân ở trong phòng có điện, cũng có thể ngoại nhân xâm nhập, bị đồ vật giật chết. Nhưng có chút vụ án lại phát sinh ở trong không gian, đã bị phong bế, không có khả năng có người ngoài xâm nhập. Người kia là thế nào bị điện giật chết? Cho nên, ta mới đem ngươi từ tổ truy bắt tội phạm ma túy điều qua đây, điều tra vụ án này. Dương cục trưởng đón ánh mắt kinh ngạc của Tạ Vũ Tình nói. Ngươi đừng có trợn mắt với ta, người trước kia ở Thạch Thành đã phụ trách những bản án này, ta không phải không biết. Bây giờ vụ án này chỉ có thể giao cho ngươi. Ngài hoài nghi đây là sự kiện linh dị. Dương cục trưởng trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói: "Với thân phận của ta, không thích hợp nói những cái này, nhưng ta đã trưng cầu ý kiến của những thám tử đã xử lý vụ án. Họ đều không biết xuống tay ở đâu, nhưng chí ít có thể xác nhận một điểm, trong vụ án này rất có thể tồn tại sức mạnh siêu nhiên." "Không phải là bằng sức mạnh tự nhiên." Tạ Vũ Tỉnh nhún vai nói: "Tôi là một cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy. Ngài để cho tôi ngẫu nhiên làm khách mời cảnh sát hình sự cũng có thể, nhưng loại vụ án này tôi cũng không có cách nào." Dương Cục Trưởng nói: "Cô cũng không nên từ chối, vụ án này phía trên rất coi trọng. Ngoại trừ cô, tôi không nghĩ được bất luận người nào có thể xử lý vụ án này. Tôi đưa cho cô những hồ sơ này vẫn chỉ là một phần nhỏ. Trên thực tế, bắt đầu từ đầu năm đã có mấy chục vụ án tương tự phát sinh. Nếu như chúng ta cứ kết thúc như vậy, không phá được án, tương lai nhất định còn có vài hài tử bị ngộ hại. Cô cứ suy nghĩ một chút đi." Tạ Vũ Tình trầm mặc nửa ngày nói: "Tôi sẽ cố hết sức." "Ta không muốn nghe được cái này." Tạ Vũ Tình cười cười: "Tôi nhất định phá án, như vậy được chưa?" Dương Cục Trưởng lúc này mới thoải mái, vỗ bả vai của nàng nói: "Ta tin tưởng cô, ta cho cô quyền hạn lớn nhất, mặc kệ cô muốn điều tra cái gì, tất cả ban ngành đều sẽ phối hợp với cô." Dương Cục Trưởng sau khi đi, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Kỳ Thần, hai mắt phát sáng: "Người rất hưng phấn sao?" "Khụ khụ, vụ án linh dị, đội trưởng ta bao nhiêu năm qua không có làm vụ án kiểu này rồi." Tạ Vũ Tình thở dài nói: "Vụ án này rất phiền phức. Năm đó chúng ta cũng xử lý qua vụ án linh dị. Vụ nào không phiền phức, cuối cùng đều phá được phải không?" Chương 3217, trò chơi tử vong. "Nếu gặp phải tà vật, người tôi đối phó sao?" Kỳ Thần khẽ giật mình nói. "Tuyết Kỳ cô nương, vạn nhất nàng không phải đối thủ thì sao?" Tạ Vũ Tình cười khổ. "Mười mấy năm qua ta vì cái gì không động đến bản án kiểu này? Bởi vì ta biết linh dị giới nước sâu bao nhiêu, một Tuyết Kỳ là không đủ. Ta trước kia không sợ là bởi vì có gia hỏa kia tồn tại, vô luận tà vật đáng sợ cỡ nào, anh ta đều có thể giải quyết giúp ta. Nhưng bây giờ anh ấy không ở đây, ta không dám mạo hiểm, bởi vì ta không muốn Tiểu Mộc trở thành cô nhi." Nàng hít sâu một hơi, nhìn văn kiện trong tay nói: "Cứ như vậy đi, Tiểu Mộc đã trưởng thành, ta cũng không có gì phải lo lắng, bắt đầu điều tra đi." Kỳ Thần phụ trách thu thập manh mối, Tạ Vũ Tình gọi Tuyết Kỳ tới, mang nàng đến hiện trường. Lại không phát hiện một tia khí tức tà vật. "Nói như vậy là không tồn tại yếu tố linh dị ư?" Tạ Vũ Tình nhíu mày hỏi. "Vậy cũng chưa chắc, vụ án đã phát sinh một ngày, nơi này thông gió tốt, khí tức của tà vật cũng có khả năng đã tán đi. Lại nói, ngươi đừng coi ta là pháp sư, có chút vết tích yếu ớt của tà vật, pháp sư có biện pháp kiểm tra đo lường được, ta bản thân là tà vật, ngược lại không phát hiện được." "Cái nguyên lý cũng rất đơn giản, người cùng đồng loại của mình đều không ngửi thấy khí vị, nhưng có rất nhiều sinh vật lại có thể bằng vào mùi phát hiện vết tích." "Pháp sư, ta đi nơi nào tìm pháp sư?" "Tìm Tiểu Mộc đi, Tiểu Mộc hiện tại chính là pháp sư." "Đừng có làm rộn." "Ta nghiêm túc mà." Tuyết Kỳ nhún vai. "Ta nghe lão Quách nói, hắn hiện tại cũng là phương sĩ, cũng có thể lôi ra. Hắn chỉ là đứa bé." Tuyết Kỳ nhếch miệng, lầu bầu nói. "Cha của hắn lúc lớn bằng hắn cũng bắt đầu khắp nơi bắt quỷ hàng yêu đấy." Tạ Vũ Tình nói. "Không thì tìm lão Quách tới đi." Lão Quách mặc dù đã rời khỏi giang hồ rất nhiều năm, không quan tâm loại sự tình này, nhưng mặt mũi của nàng vẫn là phải cho. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho lão Quách, đem tình huống nói một lần. Lão Quách lúc đầu không muốn quản, Tạ Vũ Tình lên nổi giận, trực tiếp hỏi hắn có tới hay không. Lão Quách vẫn là sợ, liền đáp ứng cùng Tạ Vũ Tình, Tuyết Kỳ đi. Từ ký túc xá đi ra, rất nhiều học sinh vây xem, Tuyết Kỳ khó chịu nói. Hiện tại, người trẻ tuổi đều rất háo sắc, mới sinh viên năm thứ nhất, đã hung hăng, nhìn chằm chằm người ta. Ai bảo, người mặc tất chân, còn phối thêm váy ngắn làm gì? Tạ Vũ Tình trào phúng. Cô cũng không có gì hơn, bọn hắn đều đang nhìn chằm chằm ngực của cô kìa. Đi, Tạ Vũ Tình trở lại cạnh cô cảnh sát, Kỳ Thần đang chờ, vừa thấy mặt liền đem một cái mũ giáp đưa lên. Đây là thiết bị game người chết khi còn sống chơi, tôi dựa theo lời cô nói, tìm thấy bên cạnh nạn nhân, đã kiểm tra đo lường qua, thiết bị hoàn hảo, không có khả năng phóng điện ngoài ý muốn. Đương nhiên, không có khả năng. Vậy cô tìm cái gì? Trò chơi, tất cả hài tử xảy ra chuyện có trong hồ sơ, trước khi xảy ra chuyện, đều chơi một trò chơi thần bí, đây chính là điểm giống nhau. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ trò chơi này là chuyện gì. Tạ Vũ Tình đem thiết bị trả lại cho hắn. Người bình thường có chơi game không? Tôi đến thê tử cũng không có, liền dựa vào cái này sinh hoạt rồi. Kỳ Thần tiếp nhận máy chơi game VR, kiểm tra một chút nói. Đây là kiểu mới nhất, BO, ít nhất phải 1.000 đao. Đứa nhỏ này vì chơi game cũng là dốc hết vốn liếng. Lúc này đem hai dây kết nối, dán vào cổ của mình, đội nón lên, bắt đầu thao túng nửa ngày nói. Bên trong trò chơi quá nhiều, tôi cũng không biết là cách nào mới đúng. Trò chơi quá nhiều, thực sự tìm không thấy, Kỳ Thần từ bỏ, đề nghị tìm đồng học lúc trước Vương Tự Cường lôi kéo của nhau chơi. Tạ Vũ Tình cũng có ý đó, vì vậy để Kỳ Thần đi liên hệ. Cuối cùng, tìm tới hai học sinh. Tạ Vũ Tình nói đơn giản tình huống, để cho bọn hắn dùng thiết bị thử một chút. Hai người đều thử một chút, sau đó xác định trò chơi kia đã không thi đâu. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày, hỏi bọn hắn Vương Tự Cường là từ đâu có được trò chơi kia. Một bạn học tên là Thẩm Đằng nhớ được một đầu mối quan trọng. Nói lúc trước, Vương Tự Cường từng nói qua đây là một trò chơi độc lập, công ty lớn không phải thông qua con đường thông thường đem trò chơi bán ra. Hắn là lúc ở trên mạng tìm trò chơi, không biết ở đâu, từ trong post 3 nhìn thấy kết nối trò chơi, liền muốn tải xuống, nhưng còn muốn hẹn trước, thông qua xét duyệt tư cách mới cho download. Tạ Vũ Tình lập tức để cho Kỳ Thần đi tìm bộ phận kỹ thuật, phá giải phần mềm xã giao của Vương Tự Cường, tìm kiếm kết nối trò chơi. Chỉ cần là từ trên mạng download, ghi chép đều phải có, chỉ cần có quyền hạn, trên lý luận đều có thể tìm thấy. Kỳ Thần sau khi đi, Tạ Vũ Tình lại cùng hai bạn học kia hàn huyên một hồi, hỏi một chuyện liên quan tới Vương Tự Cường khi còn sống. Hai sinh viên đại học rất câu nệ trước mặt nàng, nhất nhất trả lời. Dù sao vẫn là học sinh, Tạ Vũ Tình nghĩ thầm. Nghĩ đến họ cũng là đồng học của Diệp Tiểu Mộng, liền hỏi. Đúng rồi, trong đám bạn học của các ngươi có một người tên là Diệp Tiểu Mộng, phải không? Hai người có chút giật mình, nhìn thoáng qua nhau, gật đầu. Hắn ở phòng ký túc xá bên cạnh, một đồng học trả lời. Hắn bình thường thế nào? Các phương diện biểu hiện ra sao? Hắn, chúng tôi cũng không quá quen. Hắn sống ở ngoài trường, cảm giác có chút thần bí. Bất quá bình thường gặp mặt đều rất tốt. Từng cùng chơi trò chơi mấy lần, hắn chơi game thế mà cũng rất lợi hại. Một đồng học khác nói. Hắn là cùng bạn gái ở bên ngoài, bạn gái còn rất xinh đẹp. Tiểu tử này nhìn hình dáng cũng không có gì đặc biệt, không nghĩ tới mới vừa lên đại học đã tìm được bạn gái. Tạ Vũ Tình khó chịu nói. Dùng mạng của hắn sao không đáng để ý chứ? Hai người kinh ngạc nhìn nàng. Tạ Vũ Tình vội vàng che giấu, hỏi nửa ngày mới nhớ tới bọn hắn sợ là muốn hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích Diệp Tử Mộc cùng vụ án này không có quan hệ, là hài tử của một đồng sự, thuận miệng hỏi thăm một chút. Sau đó để cho bọn hắn trở về. Giữa trưa, Tạ Vũ Tình lại gọi điện thoại cho Lão Quách thúc giục một lần, cuối cùng bắt hắn phải tới. Tạ Vũ Tình mời hắn ăn cơm gà xào ớt. Trước đó Lão Quách vừa tới Xuân Thành, hai người chỉ thấy qua mấy lần, nhưng Tạ Vũ Tình bận rộn công việc cũng không có gặp hắn. Lần này ăn cơm cũng là lần thứ hai. Nhìn đối phương dùng mạo biến hóa, hai người đều có chút thổn thức. Người vẫn là như cũ, làm cái gì cũng nóng như lửa, lỗ mãng, Lão Quách chửi bậy. Lòng như lửa đốt là thật, nhưng lỗ mãng là không có. Tôi đã lớn bao nhiêu tuổi rồi, lại không phải là tiểu cô nương. Lão Quách cười nói. Thôi, người dẹp đi, ta nói cho ngươi một chút cũng không thay đổi, tướng mạo cũng không thay đổi gì. Ngươi bây giờ ra ngoài nói, ngươi mới 20, mọi người cũng đều tin. Chương 3218. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi đi đến nhìn hiện trường. Buổi chiều Tạ Vũ Tình mang Lão Quách đi đến ký túc xá trường đại học của Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách dùng pháp khí bốn phía kiểm tra một phen, chủ yếu là đồ dùng hàng ngày của Vương Tự Cường, nhất là chén uống nước cùng bàn chải đánh răng, dùng một loại bột phấn nào đó đổ vào quấy lên, phí rất nhiều sức lực. Cuối cùng kết thúc công việc, chào hỏi Tạ Vũ Tình cùng rời đi. Thế nào? Từ khu ký túc xá đi ra, Tạ Vũ Tình không kịp chờ đợi hỏi. Là sự kiện linh dị, nhưng cô hồ không có dấu vết để tìm kiếm. Có ý tướng gì? Nếu như có tà vật thượng thân hoặc có tiếp xúc với người, sẽ ở trên người lưu lại tà khí, người bình thường không phát hiện được. Có chút yếu ớt, nếu pháp sư chỉ vào cảm giác cũng khó có thể phát giác. Ta vừa rồi dùng phối phương độc môn kiểm tra miệng ly nước, đích thực có quỷ khí tồn tại, nhưng yếu ớt đến cơ hồ khó mà cảm giác được. Tạ Vũ Tình hít vào một hơi lãnh khí nói. Đúng là có tà vật quấy phá. Lão Quách gật đầu lẩm bẩm nói. Nhưng kỳ quái là lúc hắn mới vừa chết, nếu như cái chết của hắn có quan hệ đối với tà vật, vậy tối trước hắn nhất định cùng tà vật từng có tiếp xúc, suy luận đúng hay không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Lão Quách nói tiếp. Vậy cái này mới là lạ. Nếu như hắn tối hôm qua coi như là nới lỏng một chút, trong vòng 3 ngày cùng quỷ hồn tiếp xúc qua, hắn cũng không thể nào là chết trên tay quỷ hồn này, bởi vì khí tức thực sự quá yếu. Còn quỷ này nhất định là vừa mới chết không lâu, điểm ấy hồn lực đừng nói hại người, đến thượng thân cũng khó khăn. Tạ Vũ Tình giận mình nhìn hắn. Có khả năng hay không, quỷ này rất lợi hại, nhưng dấu vết lưu lại rất nhạt. Cái này cũng không phải là không thể, nếu như nó tu hành đầy đủ, có thể ẩn tàng khí tức, lúc đó một điểm khí tức cũng không tồn tại. Làm gì lưu lại một điểm khí tức cho người ta phát hiện đây? Lại nói, nếu thật là loại cấp bậc lệ quỷ kia, giết người không cần khó khăn như vậy. Liền thành một nghịch lý, Tạ Vũ Tình triệt để ngơ ngẩn cả người. Dù sao, vụ án này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người vẫn là cẩn thận, tốt nhất đem Tuyết Kỳ mang theo cùng một chỗ, đừng có cậy mạnh. Lão Quách dặn dò, Tạ Vũ Tình nói. Ngài có đề nghị gì không? Loại việc vụ án này, ta cũng không rõ hiện tại, một điểm manh mối cũng không có, ta cũng không có cách nào. Tạ Vũ Tình nói. Manh mối tôi ngược lại thực ra là có, chỉ là phải từ từ điều tra. Lão Quách biểu thị, bạn nhất phát hiện chứng cứ tà vật tồn tại, lập tức thông báo cho hắn, còn những phương diện khác, hắn không có biện pháp. Tạ Vũ Tình lái xe, đưa hắn trở về, sau đó trở lại cục cảnh sát. Kỳ thần đã tìm được kỹ thuật phá giải ghi chép bên trong máy chơi game của Vương Tự Cường, rất nhiều trò chơi đều có hạn chế tuổi. Từ khi máy chơi game VR phổ biến trên thị trường, liền xuất hiện rất nhiều loại trò chơi xấu hổ. Dù sao VR, loại kích thích thân lâm kỳ cảnh kia không thể nói rõ. Dẫn đến thời đại này, trạch nam càng ngày càng nhiều, còn náo động lên không ít sự kiện, dẫn đến việc bắt đầu cấm loại trò chơi này. Nhưng bởi vì có nhu cầu, trên thị trường vẫn có thể tìm được một chút bản nhái. Vương Tự Cường download đều là bản nhái, cùng mười mấy năm trước thiếu niên xem phim giống nhau, khắp nơi đều gửi, nhìn một lần liền xóa. Nhân viên kỹ thuật tìm được mấy kết nối download khả nghi, sau đó qua khảo nghiệm, phát hiện bên trong đích thực có một trò chơi tên là Hành Trình Tử Vong. Nhìn tên liền biết đó là một trò chơi kinh khủng, nhưng kết nối đã bị xóa bỏ, không cách nào download. Nhân viên kỹ thuật ở trên mạng lục soát, không tìm thấy tin tức có quan hệ tới trò chơi. Ngược lại có thể tìm ra rất nhiều trò chơi có tên tương tự, nhưng đều không phải của một loại trò chơi. Cho nên nhân viên kỹ thuật cũng không có biện pháp. Manh mối đến đây là bị đứt gãy, Tạ Vũ Tình cũng có chút uể oải. Kỳ Thần lúc này đưa ra một quan điểm. Nếu Vương Tự Cường có thể từ trên mạng tìm được trò chơi này, vậy đã nói rõ nhất định có nơi có thể download, chỉ là ẩn tàng quá sâu, không dễ dàng phát hiện. Tạ Vũ Tình suy tư liên tục, cảm thấy nếu đây là vụ án liên hoàn, vậy trước đó tìm nhân viên hỗ trợ, có lẽ bọn họ sẽ có phát hiện. Trước đó Dương Cục Trưởng cho mình tư liệu, Tạ Vũ Tình tổng kết một cái, mỗi tỉnh đều có, căn bản không có quy luật để có thể tìm ra. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngoại giới mới không phát hiện ra là vụ án liên hoàn, nếu không, loại vụ án như vậy đã sớm oanh động. Liên hệ với những điều tra viên đã giải quyết chuyện này trước đó, liền giao cho Kỳ Thần. Kỳ Thần dùng một buổi chiều, tự mình gọi điện thoại câu thông. Cũng may, đều là hệ thống cảnh vụ, đối phương biết là đang điều tra giải quyết vụ án, cũng đều toàn lực phối hợp, đem báo cáo điều tra gửi tới, nhưng cũng không quá hữu dụng. Chuyện khiến Kỳ Thần vui mừng chính là hắn đã tìm được manh mối trò chơi. Là một cảnh sát tên là Tào Dũng, là cảnh sát hình sự Giang Nam. Tháng 9 năm ngoái, nơi đó cũng phát sinh vụ án giống hệt của vụ Vương Tự Cường, điều tra cũng không được kết quả chính. Tào Dũng này đúng là ở trên mạng tìm được một trò chơi, còn là một trò chơi trong giới post 3. Có người phát một kết nối, Tào Dũng đã điều tra qua. Nhưng kết nối này tự hồ đều là cao thủ, dùng chính là IP giả, nhân viên kỹ thuật cũng không tra được vết tích. Muốn download trò chơi này, phải đặt lịch hẹn trước, đối phương mới có thể phát cho ngươi kết nối download chân chính. Trong báo cáo của Tào Dũng, hắn tìm nhiều người đến thử mấy lần, cuối cùng có một người trẻ tuổi thành công đăng ký, nhận được phần mềm trò chơi. Lúc chơi bởi vì độ khó quá cao, chơi 3 ngày cũng không có gì tiến triển, cũng không có chỗ nào kỳ quái. Thủ trưởng Tào Dũng không kiên nhẫn, bỏ dở manh mối này, về sau liền vụ án chưa giải quyết. Tào Dũng cảm thấy thiếu niên kia chết, nhất định cùng trò chơi này có quan hệ. Hắn thử một đoạn thời gian, cũng không có bất luận phát hiện gì. Về sau không biết vì sao, trò chơi này biến mất trong máy của hắn. Tào Dũng có kết nối ban đầu, lại thử mấy lần, đều không có hẹn trước thành công. Về sau, hắn bị điều đến ngành khác, chậm rãi cũng tiếp nhận. Đây là một vụ án chưa giải quyết, không còn điều tra nữa, chỉ là nội tâm có băn khoăn. Bởi vậy, lúc Kỳ Thần liên hệ với hắn, sau khi nói rõ tình huống, hắn lập tức đem báo cáo điều tra sơ bộ gửi qua đây, đồng thời đưa cho địa chỉ download. Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần có chút kích động, bật máy tính lên tìm tới địa chỉ kia. Đích xác có một cái gọi là giới du 3 bên trong post 3, nhìn thời gian là 3 năm trước đây phát. Tạ Vũ Tình lấy ra tư liệu nhìn lướt qua, vụ án đầu tiên phát sinh không sai biệt lắm chính là 3 năm trước. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.